ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 285, lại diệt thành côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dạ Vị Minh dĩ nhiên nắm đạn chỉ thần thông đến tiên thi, liền ngay cả hắn đội hữu cũng nhìn không khỏi liên tục cau mày. Tuy rằng chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là Viên Chân ở các loại tính toán Dạ Vị Minh bao quát, nhưng không giới hạn với tuyên bố hai chiều nhiệm vụ, ý đồ đem Dạ Vị Minh khổ luyện nhiều ngày nội công phế bỏ, để hắn bị tổn thất thật lớn. Nhưng là hiện tại hắn người cũng đã bị chúng ta đánh chết. Một lần cuối cùng vẫn là chính ngươi đánh cho. Theo lý thuyết cũng có thể hả giận chứ. Nhưng là ngươi lại còn muốn tiên thi. Hơn nữa còn là dùng đạn chỉ thần thông đến tiên thi. Công kích điểm đến vẫn là như vậy một cái bạo vị trí. Này có phải là có chút quá mức rồi. Nói cho cùng, này Viên Chân có điều chính là một cái NPC mà thôi. Hơn nữa âm mưu của hắn cũng không có thực hiện được không phải. Cho tới như thế một bộ đối với hận thấu xương dáng vẻ. Nhất định phải tiên thi để phát tiết bất mãn trong lòng sao? Đương nhiên, loại này tào bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng thổ phun một cái mà thôi. Dù sao mọi người đều là đội hữu. Ai cũng sẽ không vì một cái đã chết rồi NPC, vẫn là một cái kẻ địch, mà đi đắc tội một người bạn, vẫn là một cái mình tuyệt đối không trêu chọc nổi loại kia bằng hữu. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn cùng Dạ Vị Minh rất không hợp nhau Đao Muội, đều chưa hề nghĩ tới vào lúc này nhảy ra chào phúng. Đại gia chỉ là dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Viên Chân. Dự định lần thứ hai thưởng thức một hồi bạo đặc sắc hình ảnh. Sau đó, bọn họ liền phát hiện, Dạ Vị Minh đây tuyệt đối không có lý do gì thoát bia một đòn. Dĩ nhiên bắn lên trời. Không đúng, loại này hoài nghi Dạ Vị Minh ám khí bắn lên trời cảm giác sai chỉ là ở trong đầu của bọn họ chợt lóe lên sau khi. Lập tức lại bị bọn họ không phải tự mình phủ định rơi mất. Bởi vì Viên Chân dĩ nhiên ở tách ra Dạ Vị Minh này bảo chứng sau một đòn. Cả người dĩ nhiên đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Trực tiếp hướng về ý đồ tiên thi bảo chứng Dạ Vị Minh nhào tới. Tiểu tử, người thậm chí ngay cả thi thể cũng chưa từng có. Còn có chút nhân tính không có. Má ơi, trá thi, theo tăng đạo ma nhân Ngưu Chí Xuân một tiếng kêu quái gì. Dạ Vị Minh mấy cái tiểu đồng bọn đều theo bản năng lùi về sau một bước. Tuy nói bọn họ đều là trò chơi cao thủ không giả. Đối mặt một cái sống sót kẻ địch, dù cho là Viên Chân trình độ như thế này boss cũng là hồn nhiên không sợ. Nhưng chuyện này cũng không hề chờ cho bọn họ đối với thần quái sự vật cũng có đồng dạng lực miễn dịch. Đột nhiên nghe nói trá thì chuyện như vậy, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là trước tiên tránh xa một chút. Xem nhìn rõ ràng lại nói. Ở những người bạn nhỏ nghi ngờ không thôi trong ánh mắt. Viên Chân thân hình đã sắp tự quỷ mị nhào tới Dạ Vị Minh trước mặt. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại. Hướng về Dạ Vị Minh cái trán đâm xuống. Nhìn thấy đột nhiên bốc lên làm khó dễ Viên Chân. Dạ Vị Minh chân đều bị dọa mềm nhũn. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, em ma, quỷ nha, đồng thời tay trái lung tung đón đối phương ngón tay đẩy ra một trường. Tựa hồ phải đem cái này thứ không sạch sẽ đẩy ra. Sau một khắc, Viên Chân ngón tay mạnh mẽ đâm ở Dạ Vị Minh lòng bàn tay bên trên. Gào gừ, 12.101 theo một cái mới vừa 5 chữ số ra mặt thương tổn trị số bay lên. Viên Chân đã hoàn toàn bị long hình trường lực nuốt mất. Phun mạnh ra một ngụm máu lớn đồng thời. Thân thể dường như diều đứt dây bình thường về phía sau hạ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lại là liên tiếp gợi ý của hệ thống tiếng ở mọi người vang lên bên tai. Keng, người vị trí đội ngũ thành công nhìn thấu level 70 boss hỗn nguyên phích lịch thủ thành côn trá chết ngụy trang. Cũng thuận lợi đem đánh chết. Thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 300.000 điểm, Tu vi 100.000 điểm. Hệ thống thông cáo. Nhận được thành côn lại một lần nữa tử vong gợi ý của hệ thống. Giả vị minh những người bạn nhỏ đều há hốc mồm. Chá chết. Này rời ạ. Boss chết rồi. Gợi ý của hệ thống ra. Nhiệm vụ khen thưởng phân phát. Thậm chí liền ngay cả thủ giết thông cáo đều đi ra. Tương tự Phạm Diêu. Thành côn như vậy tồn đang đẳng cấp gợn sóng boss. Là mỗi một đẳng cấp trạng thái thủ giết. Cũng có thể bắt được thủ giết khen thưởng cùng hệ thống thông cáo. Không thể ngươi giết chết một cái level 35 Phạm Diêu có thủ giết. Người khác giết chết level 65 giết phí công không phải. Ngươi lại nói cho ta đây là chá chết. Nhưng mà, gợi ý của hệ thống sẽ không được nghỉ. Hệ thống thông cáo càng thêm không biết. Càng chủ yếu chính là, trong bọn họ, bao quát giả vị minh ở bên trong có tới 3 người cá nhân ở thành côn chết rồi trực tiếp tăng lên một đẳng cấp. Mà còn lại 2 cái. Một cái là ở giết Phạm Diêu thời điểm thăng cấp. Một cái khác là ở giết A Tam thời điểm thăng cấp. Phù phù, viên chân, nha không, là thành côn thi thể ngã vào bụi trần. Gây nên một màn cho bụi. Hai con mắt vẫn nanh nhìn ngay phía trước. Nhưng đã dần dần mất đi hào quang. Trên thực tế, từ viên chân trá thi mà lên trong nháy mắt đó. Tên của hắn cũng đã từ viên chân biến thành thành côn. Nhưng chỉ còn dư lại một tầng lớp máu hắn. Mới vừa trá thi mà lên. Liền trúng vào giả vị minh một chiêu. Tiềm long vật dụng, trong nháy mắt biến thành thi thể. Tất cả những thứ này biến hóa làm đến thực sự quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người cũng không kịp thấy rõ hắn đỉnh đầu tên. Loại kia cảm giác thật giống như là. Bắt đầu rồi sao? Đã kết thúc. Trong lúc giật mình, mọi người này mới phản ứng được giả vị minh trước tại sao muốn tiên thi bảo chứng. Nguyên lai. Ngay ở tất cả mọi người đều đang xoắn suýt viên chân chết rồi tại sao chỉ cống hiến ra như vậy thiếu một ít đồ thời điểm. Người ta cũng đã thấy rõ chân tướng của chuyện. Cùng nhau quay đầu nhìn lại. Đã thấy giả vị minh cũng không có nửa điểm muốn ý giải thích. Hắn giờ phút này, cả người đều lộ ra một loại băng sơn bình thường khí chất. Như vậy lạnh, như vậy khốc, hắn kiếm là lạnh, hắn người là lạnh. Máu của hắn là lạnh, hắn tâm là lạnh, chính diện vững vàng đón đỡ lấy thành côn một cái huyễn âm trì. Hắn bị đông cứng lên, lại quá 3 giây đồng hồ sau khi dầm, phá băng mà ra giả vị minh quanh thân nội lực chấn động. Sở hữu băng tiết đều bị đánh rơi xuống. Rời ạ, cái tên này chỉ pháp cũng thật là có đủ hùng hồ. Mới vừa thấy không bị đông lại thời điểm còn không cảm giác cái gì. Đến phiên chính mình sau khi mới phát hiện. Loại kia cảm giác liền quả thực là một loại từ trong ra ngoài sảng khoái. Phảng phất liền ngay cả kinh mạch. Huyết dịch cũng phải ngưng kết thành xương giống như. Trong miệng một bên phát sinh như vậy oán giận. Giả vị minh đã đi đến thành côn thi thể trước. Tuy rằng là một người không chết không thôi kẻ thù. Nhưng nhìn thấy hắn bây giờ này chết không nhắm mắt dáng vẻ. Công chính vô tư thiện lương giả vị minh vẫn là cảm giác thấy hơi không đành lòng. Sau đó hắn dùng giày của chính mình để mạnh mẽ giúp thành côn nhắm mắt lại. Tùy theo, thành côn rơi xuống vật phẩm danh sách. Lại một lần nữa xuất hiện ở trong đội ngũ mỗi người trước mắt. Tiểu cầm nã thù, trung cấp, chiêu thức ứng biến kỳ tốc. Đặc biệt giỏi về trong bóng tối gần người vật lộn tác dụng. Tu luyện nhu cầu, phản ứng 80, thể lực 60, ngộ tính 30, hàn ngọc ban trì, bảo khí. Do cực bắc lạnh lẽo nơi mấy trăm trượng băng cứng bên dưới đào ra hàn ngọc chế thành nhẫn. Công kích, 500, nội lực tăng cường, 50, tay không võ học đẳng cấp. 1, đặc tính, hàn ngọc. Công kích mang vào, hàn, thuộc tính thương tổn, cùng, hàn, thuộc tính võ học cùng phối hợp, uy lực tăng cường 50, cùng, liệt, võ học cùng sử dụng, uy lực giảm xuống 50, quy tức công, trung cấp, đặc thù công pháp, sử dụng sau có thể tiến vào trạng thái chết giả. NPC lại thấy đến trạng thái chết giả dưới player lúc. Đem mang tính lựa chọn quên player chết rồi sẽ hoa vì là bạch quang giả thiết. Tăng là áo cà sa. Hoàng kim, cấp cao võ tăng mới có tư cách ăn mặc áo cà sa. Có nhất định năng lực phòng ngự. Phòng ngự, 150. Khí huyết hạn mức tối đa, 1500. Phật pháp đẳng cấp, 1. La Hán quyền, sơ cấp. Thiếu lâm nhập môn quyền pháp một trong. Tu luyện nhu cầu, thể lực 40, thể phách 30, tiền tài, 1000 kim, cách chương.